Ngã vì ngư nhục, chương 257, bình sứ không hoa. Gocchuyenaudio.com. Bắc Lăng là một địa phương tốt, tựa núi kề biển đông ấm hạ mát. Trần Văn Quân trở lại nơi này đúng vào lúc gió xuân ấm áp, hoa ở nơi này vẫn luôn nở sớm hơn một chút so với địa phương khác. Ngờ nói vừa mới tu kiến xong thủy đạo, hai bên bờ sông trồng đầy hoa hồng đỏ. Trần Văn Quân đặc biệt gọi tới một chiếc thuyền, không nhanh không chậm một mình ngồi thuyền vào thành xanh biếc dập dờn phồn hoa vui mắt. Cách cửa thành Bắc Lăng còn 2 dặm, thủy đạo rộng lớn cũng đã có thể dung chứa được 3 chiếc thuyền sóng đôi đi về phía trước. So với bên ngoài thành Bắc Lăng, càng đến gần bên trong thành cảnh sắc đập vào trong mắt lại càng diễm lệ. Hoa hồng ở hai bên bờ đỏ rực như lửa, hoa lá sum suê vạn cây nở rộ, gió mát thổi phất vào mặt mang đến từng làn hương thơm ngát, làm cho Trần Văn Quân ngồi dưới ánh nắng ấm áp nhịn không được nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thanh thản dễ chịu này. Thuyền phu dùng tiếng bản địa bình thường lớn giọng nói gì đó với một thuyền phu khác đang chèo thuyền tới từ hướng đối diện, khi đi lướt qua nhau một tràng tiếng cười sang sảng vang lên. Cơn đau nhức ở sau lưng khiến Trần Văn Quân không thể ngồi lâu, nàng nằm nghiêng người ở trong khoang thuyền cười hỏi thuyền phu. Túc hạ chính là có chuyện vui gì sao? Thuyền phu nói, chuyện vui tất nhiên là chuyện vui. Qua mấy ngày nữa sẽ có vài hồ từ vận chuyển hương liệu tới Bắc Lăng bán, đến lúc đó nhất định sẽ thuê thuyền của chúng ta. Quý nhân đoán thử xem một chuyến này ta có thể kiếm được bao nhiêu bạc. Trần Văn Quân thật đúng là đoán không ra con số cụ thể, cảm thấy cực kỳ hứng thú hỏi hắn. Thuyền phu giơ ra 5 ngón tay, khóe miệng cơ hồ kéo dài đến tận mang tai. 50 lượng, Trần Văn Quân kinh ngạc không thôi. Thuyền phu đem 5 ngón tay lật trở lại, vẻ đắc ý càng sâu. Ồ, Trần Văn Quân giơ ra 1 ngón tay cái. 100 lượng, hẳn là bằng thu nhập nhiều năm của Túc Hạ rồi. Nếu như chỉ tính việc chèo thuyền, thì đích thật là vậy. Tỷ như một chuyến này của quý nhân ta thu 5 văn tiền, phải đi sớm về khuya chèo 2 vạn lần mới có thể kiếm đủ 100 lượng. Tuy rằng 100 lượng này là thu nhập của cả thuyền đội, đến trong tay ta thì chỉ còn 20 lượng, bất quá cũng đủ rồi. Ta cực kỳ thỏa mãn, sang năm tiểu tử cùng nữ nhi nhà ta đều đến tuổi học chữ rồi, ta phải kiếm thêm chút tiền chút bạc để cho bọn hắn đi học thật giỏi. 10 năm sau nói không chừng cũng có thể để tên trên bảng vàng, làm cho nhà chúng ta nở mày nở mặt. Trần Văn Quân nghe hắn tự xưng là, ta, không khỏi cảm khái. 20 lượng bạc vào thời kỳ ruột thất còn tồn tại, cho dù là dân chúng ở Nhữ Chữ cũng cần phải vất vả làm việc cả một năm mới có thể kiếm được khoản này. Thuyền càng đi càng sâu, giao nộp phù bài tiến vào trong thành. Sau khi đi qua một vòng cầu thủy đạo trở nên trống trải. Từng chiếc thuyền chở đầy hàng hóa và tiếng giao hàng cũng đồng thời ùa vào trong tai nàng, đây hẳn là một thị tập trên sông. Trần Văn Quân ngồi không yên, đứng ở đầu thuyền đưa mắt nhìn xa xa xung quanh. Thị tập trên sông phi thường náo nhiệt nhưng tất cả các thuyền buôn đều xếp hàng chỉnh tề, thậm chí ngay cả mũi thuyền cũng cực ít nghiêng lệch ra phía ngoài ngăn trở đường đi. Hơn 1000 chiếc thuyền dừng lại ở chỗ này, buôn bán tấp nập trật tự ngay ngắn, chiếc thuyền chở Trần Văn Quân từ giữa thuận lợi đi qua, không có bất kỳ sự trì trệ nào. Gocchuyenaudio.com. Trần Văn Quân mới bao lâu không quay về Bắc Lăng, tòa thành thị này lại có biến hóa lớn như vậy. Nàng hỏi thuyền phu cười nói. Đương nhiên phải duy trì trật tự, thuyền của người nào cập bến lung tung thì sẽ bị phạt đánh bằng đại bản cũng bị phạt bạc. Nga, không cảm thấy lệnh luật quá nghiêm khắc hay sao? Thuyền phu quay đầu lại cẩn thận nhìn Trần Văn Quân một phen. Quý nhân tướng mạo bất phàm, sẽ không phải là quan lớn trong triều đến khảo nghiệm tiểu thường dân chúng ta đấy chứ? Kỳ thật nói thẳng thì như thế nào? Hoàng đế đại thương hiện tại là người sinh trưởng tại địa phương bình thường, đối với dân chúng bình thường đã là rất chiếu cố rồi. Nhưng mà phép tắc thì phải có, lệnh luật càng phải tuân thủ, bằng không lại giống như tiền triều suốt ngày loạn chiến, người chịu khổ còn không phải là dân chúng hay sao? Người khác nghĩ như thế nào ta không biết cũng không xen vào, nhưng ta chính là như vậy, so với chiến tranh so với có một hoàng đế hồ đồ đè nặng ở trên đầu ta lại càng thích phương pháp trị quốc của hoàng đế hiện tại hơn. Trần Văn Quân sau khi nghe xong nhịn không được cười, yên tâm ta không phải là đến khảo nghiệm ngươi, không cần phải cố ý nói nhiều lời tốt như vậy cho hoàng thượng đâu. Thuyền phu thần sắc nghiêm lại, mặc kệ quý nhân có phải hay không ta là thật tâm. Thuế khóa ít thu nhập nhiều trong túi có bạc mọi người nghĩ đến chính là những ngày tháng sung túc tốt đẹp của chính mình, còn ai muốn đánh nhau còn ai muốn tạo phản đâu chứ. Khi Trần Văn Quân lên bờ thì mặt trời chiều đã ngã về Tây, nghĩ đến bộ giai cùng các tướng sĩ trở về Bắc Lăng có lẽ đang ở tại bữa tiệc khánh công uống đến say mềm rồi. Nàng lững thững đi dạo dọc theo bờ sông, phát hiện bất luận có đi theo con đường nào cũng đều có thể đi hướng đến Tây thị phồn hoa nhất. Đây là tòa thành trì có sức hấp dẫn kỳ lạ, Trần Văn Quân đã đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua các quốc gia khác nhau, các xứ sở có phong cách khác nhau, chỉ có nét đẹp của Bác Lăng là khiến cho nàng khó quên. Tràn đầy trật tự tự hạn chế cùng pháp lệnh nghiêm khắc, lại bốn mùa rực rỡ cảnh xuân ấm áp. Ngay cả ánh tà dương cũng không khiến cho người ta thương cảm, ngược lại có một loại huy hoàng bao la. Bác Lăng chính là hóa thân của Vệ Đình Húc, là hoành đồ mở đầu thịnh thế mà nàng cuối cùng đã cầm bút vẽ ra, Trần Văn Quân làm sao có thể không thích. Lúc vừa đến Trác Quân phủ, nàng dừng chân ở cửa lắng nghe một chút, bên trong không có bất kỳ âm thanh gì, ở cửa cũng không thấy thị vệ. Trần Văn Quân lặng lẽ đi vào, xuyên qua hành lang dài, một cành hoa hồng đỏ vướng vào trên y phục của nàng. Nàng đem cành hoa hồng cẩn thận gỡ xuống, cầm ở trong tay, tiếp tục đi về phía trước. Dưới ánh trăng, ở giữa hồ nước có một lưng đình, cá cẩm lý nô đùa trong nước, cắt ngang bóng trăng sáng, mặt nước sao động dâng lên từng vòng gợn sóng. Vệ Đình Húc mặc một bộ váy dài ám hoa phù dung màu xanh ngồi ở giữa hồ, đang ngóng nhìn nàng, chờ nàng tiến đến. Vệ Đình Húc tháo giản quan xuống, đem sự trang nghiêm của một đế vương ở bên trong trọng hoa điện tạm thời đặt qua một bên. Vệ Đình Húc đêm nay chính là người mà nhiều năm trước ở bên trong những chữ Trác Quân phủ khiến cho Trần Văn Quân thần hồn điên đảo. Trần Văn Quân dọc theo lối đi hẹp dài tiến vào trong lương đình, ngồi xuống đối diện nàng. Đây là tặng cho ta sao? Vệ Đình Húc nhìn cành hoa hồng nàng đang cầm trong tay. Đây là của ngươi tặng ta. Gocchuyenaudio.com. Vệ Đình Húc tự mình giúp nàng rót rượu. Phu nhân tặng ta giang sơn vô hạn, ta chỉ tặng phu nhân một vườn hoa, tính ra ta nợ phu nhân quá nhiều. Giữa hai chúng ta còn cần nói cái gì? Nở, sao? Vệ Đình Húc cầm trong tay chén rượu đã rót đầy, lo lắng nói. Nghe nói vết thương sau lưng ngươi lại tái phát, ta có học được một chút thủ pháp xoa bóp, sau khi ăn xong bữa tối đi vào phòng giúp ngươi thử xem, tuy rằng thời gian học quá ngắn khó có thể tinh diệu nhưng cũng có thể xoa dịu mệt mỏi. Trần Văn Quân nhìn thấy trước mặt đều là những món ăn mà nàng thích, ngay cả rượu cũng cực kỳ thơm ngon, liền biết Vệ Đình Húc là dụng tâm chuẩn bị. Trong lòng ấm áp cảm khái nói, không nghĩ tới bệ hạ bận rộn chính sự còn có thời gian rảnh mà chuẩn bị nhiều thế này. Vệ Đình Húc gắp một miếng cá nhét vào trong miệng Trần Văn Quân, ngắt lời nàng. Ở đây chỉ có ngươi và ta, hà tất đem hai chữ. Bệ hạ, gì đó treo ở bên miệng, Chiêm Dĩnh đối với ta xa cách ta có thể hiểu được, nhưng ngươi thì khác. Nga, có cái gì khác, chuyện này còn cần phải hỏi sao, ngươi là chính thê của ta, làm sao có thể giống nhau. Trần Văn Quân cười cười, ta chỉ là sợ trong triều đình, lại có người đem ta ra làm cái cớ khiến ngươi khó xử mà thôi. Tối nay ở Trác Quân phủ, người ta chính là một đôi ái lữ bình thường, ta không gọi ngươi là bệ hạ, chỉ gọi ngươi phu nhân, được không? Đôi môi đỏ mỏng của Vệ Đình Húc khẽ cong lên, thập phần hài lòng, tự mình giúp Trần Văn Quân rót đầy rượu. Lúc Trần Văn Quân nâng cánh tay lên muốn đưa vào trong miệng, cơn đau đớn ở sau lưng khiến nàng nhíu chặt mi tâm, dừng động tác lại. Chính là vết thương trên lưng lại đau. Không có việc gì, đều là vết thương cũ thôi. Giữa hai hàng lông mày của Vệ Đình Húc có thêm một tia lo lắng. Văn Quân, ngươi hơn 10 tuổi đã ra chiến trường, chinh chiến 20 năm, chịu vô số vết thương lớn nhỏ. Nếu ngươi còn trẻ có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ vài phần, nhưng hiện giờ ngươi và ta đều đã không còn trẻ nữa. Hiện giờ khắp nơi Thái Bình, chỉ còn hai tiểu quốc chẳng làm nên trò trống gì, không cần phu nhân đích thân chinh chiến. Ồ, Trần Văn Quân nhẹ nhàng vận động bả vai một chút. Tử Trác là muốn ta giải giáp quy điền. Văn Quân, ngươi là hoàng hậu của ta. 20 năm qua, người ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thời gian ở bên nhau chỉ sợ cũng chỉ có mấy năm đầu kia. Hiện giờ thiên hạ ổn định, chẳng lẽ ngươi không muốn từ trên chiến trường rút lui trở về hào hào tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sao? Người đại phá nhiều quân, việc bình định các tiểu quốc khác chỉ là vấn đề thời gian, tâm tư của đám người vệ hợp kia và cả mẫu hậu ta muốn ta lập chữ e rằng cũng sẽ ùn ùn như bão táp kéo đến. Chính là vì tương lai của đại thương, ngươi và ta cũng nên bàn bạc chọn lựa người thích hợp kế vị. Ý của Tử Trác là, để cho ta giao ra binh quyền, từ nay về sau không hỏi việc triều đình, cũng không quản chiến sự biên cương, chỉ an cư ở hậu cung chiếu cố thái tử. Trần Văn Quân hỏi nàng, nếu hôm nay đổi lại là ta nói với ngươi những lời này, ngươi sẽ nguyện ý sao? Bảo ngươi giao ra tất cả, làm hoàng hậu của ta. Ngươi có nguyện ý hay không? Lời phản vấn của Trần Văn Quân không có bất kỳ tính công kích nào, giống như là giữa hai người thân mật khăng khít nói làm nhảm những chuyện bình thường nhất trong nhà. Gocchuyenaudio.com. Chính là một câu hỏi bình tĩnh như vậy, lại giống như một thanh chùy thủ cắt qua trái tim của Vệ Đình Húc, có thứ gì đó từ bên trong chảy ra. Không phải máu, đôi mắt sắc bén như chim ưng của Vệ Đình Húc nhìn chằm chằm Trần Văn Quân, không nỡ chuyển rời ánh mắt. Nàng kỳ thật biết Trần Văn Quân sẽ không đáp ứng, nàng hiểu rất rõ chuyện này sẽ đi tới đâu. Thậm chí hai người các nàng đều đang chờ đợi một ngày này, chờ đợi xem ai có thể mở miệng trước, đâm thủng hoàn toàn tầng giấy vẫn luôn che đậy sự dối trá từ trước đến giờ. Vệ Đình Húc chấp nhận làm người mở đầu này, nàng không hối hận. Mà câu trả lời của Trần Văn Quân cũng khiến cho nàng vui vẻ. Trên đời này chỉ có Trần Văn Quân mới có thể cho nàng loại cảm giác này. Chỉ có Trần Văn Quân một cường giả như vậy mới có thể khiến cho nàng bất luận có qua bao nhiêu năm cũng không nhàm chán, đều có thể đắm chìm bên trong sự hấp dẫn chí mạng không thể nắm bắt mà nàng mang đến. Ai có thể ngờ được thiếu nữ ở kỳ huyện ngày xưa bởi vì dễ nắm bắt mà bị chọn chúng, lại trưởng thành giống như gió bão trưởng thành thành một bộ dáng mà Vệ Đình Húc không thể nghĩ tới. Thứ đang cuồn cuộn bên trong lồng ngực không phải là máu tươi của sự tổn thương, mà là cơn sóng cuộn trào mãnh liệt của lòng ái mộ. Nàng biết bắt đầu từ giờ khắc này khi Trần Văn Quân có thể bỏ xuống tất cả mọi băn khoăn nói ra với nàng những lời này, tầng sơn hải trùng điệp vẫn một mực chia cách chân tâm của các nàng đó, rốt cục đã bị san bằng. Vệ Đình Húc bưng chén rượu lên, nhiệt tình chân thành mà kính Trần Văn Quân, giống như thu hoạch được chí bảo của thế gian. Trần Văn Quân cho rằng nàng sẽ nói cái gì đó đáp lại chính mình, không ngờ nàng cái gì cũng không nói, chỉ kính rượu. Vệ Đình Húc là một người kỳ quái, không thể đoán được. Trần Văn Quân đã từng một lần cho rằng chính mình hiểu được nàng, kỳ thật nàng cũng không thể làm được. Nàng vĩnh viễn không có cách nào chân chính hiểu được Vệ Đình Húc, đây cũng là lý do vì sao nàng vĩnh viễn không thể cự tuyệt được Vệ Đình Húc. Khi Trần Văn Quân bưng chén rượu lên bỗng nhiên nghe được tiếng chuông hùng hồn. Tiếng chuông này đến từ bên trong thú huyền, biểu thị đóng cửa các đại điện trong huyền chính thức bước vào thời gian giới nghiêm ban đêm. Chính là tiếng chuông này làm cho động tác uống rượu của Trần Văn Quân dừng lại. Tiếng chim hót lảnh lót bốn phía đều giống y như đúc, nơi này rất giống Trác Quân phủ, giống đến mức khiến nàng sinh ra ảo giác thật sự xem nơi này là Trác Quân phủ, xem người trước mắt là thê tử của mình ở những chữ, cho rằng nàng vẫn là vệ tử Trác của ngày xưa. Vệ Đình Húc từ sớm đã không còn là nữ quan của Đại Duật. Nàng là hoàng đế của Đại Thương, là một thế hệ bá chủ nổi bật xuất chúng giữa thời loạn thế. Rượu này, Trần Văn Quân ngưng mắt nhìn lớp rượu ở bên trong chén rượu, bỗng nhiên một trận dùng mình từ đỉnh đầu dội xuống, đánh ập vào trong lòng nàng. Chén rượu cơ hồ từ trong tay thoát đi, rầm, một tiếng nện trên bàn đá, rượu dịch bắn tung tóe đầy đất. Trần Văn Quân như một cơn gió cấp tốc chạy ra khỏi Trác Quân phủ. Vệ Đình Húc bình tĩnh nâng chén rượu lên, đưa nó đến bên miệng uống một hơi cạn sạch lượng rượu dịch còn lại. Trần Văn Quân ở bên trong thú huyền lao điên cuồng, đụng ngã lăn mấy tỷ nữ, thậm chí dẫn tới sự chú ý của thị vệ. Cocchuyenaudio.com. Bọn thị vệ khí thế hùng hổ xông lên thì thấy, lại là Trần tướng quân, lập tức ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới tốt. Trần Văn Quân không có thời gian phản ứng bọn họ, nàng đối với địa hình của thú huyền cực kỳ quen thuộc, biết chuồng ngựa ở nơi nào, lập tức túm lấy một con ngựa, điều khiển chạy đi. Trần tướng quân, ngài không thể. Có một thị vệ muốn ngăn cản nàng, bị người bên cạnh đưa tay níu lại. Người cũng đừng làm chuyện dại dột, vừa mới nhậm chức quan nhỏ đã không muốn giữ lấy đầu nữa rồi sao? Người ta cũng không chỉ là tướng quân, nàng cùng hoàng thượng chính là đã từng thành thân. Trần Văn Quân cưỡi ngựa lao đi vùn vụt trên đường phố đã bị giới nghiêm ban đêm, không ai dám ngăn trở. Trong lòng nàng tiếng trống thình thịch từng trận, sau lưng đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hóa ra cuộc gặp gỡ tại Trác Quân phủ chỉ là vì điệu hổ ly sơn. Hy vọng vẫn còn kịp, nhất định phải tới kịp. Văn Thăng, Trần Văn Quân bất chấp sự ngăn trở của thị vệ ở cửa hồn nhiên điện, nhảy vào trong điện tung một cước đá bay cánh cửa làm bằng gỗ lim tơ vàng. Văn Thăng, bầu không khí nhộn nhịp cùng tiếng người ồn ào ở trong điện trong nháy mắt bị hành động ngang tàng của nàng dập tắt. Các tướng sĩ đang uống rượu ăn thịt cùng nhau kết thân xưng huynh gọi đệ, tất cả đều dừng động tác trợn tròn hai mắt giật mình nhìn về phía người vừa gầm thét ở cửa. Mãi cho đến khi có một người được coi là thanh tỉnh hét lớn một tiếng. Trần tướng quân, mọi người mới biểu lộ vẻ mặt khó hiểu không thôi, Trần tướng quân sao lại đến đây? Hoàng thượng không phải là thiết yến riêng cùng nàng đơn độc gặp mặt hay sao? Trần Văn Quân xô đẩy tất cả mọi người sang hai bên, lòng như lửa đốt đi vào bên trong tìm. Hồn nhiên điện không tính là lớn, nhưng tướng sĩ rất đông, chen chúc khiến nơi này chật như nêm cối, vô số hán tử say mềm ngã trái ngã phải chắn đường nàng, bước đi khó khăn. Các ngươi có nhìn thấy Văn Thăng không? Trần Văn Quân túm lấy hai người tới chất vấn. Hai người kia nhìn Trần Văn Quân, lại liếc mắt nhìn nhau, ngón tay đồng thời chỉ về hướng góc tây nam. Xuyên qua đám người, nàng nhìn thấy Bộ Giai. Bộ Giai trên gương mặt hiện lên sắc đỏ ửng kỳ dị, ngoẹo cổ ngã vào trong góc. Nhịp tim của Trần Văn Quân vào giờ khắc này cơ hồ đã đình trệ. Trong tay hắn còn cầm một chén rượu nghiêng đổ, trên chòm râu còn dính rượu dịch giống như là đang ngủ. Văn Thăng, Trần Văn Quân quỳ ở trước mặt hắn, nâng đỡ hai vai hắn, từng màn quá khứ ở trong đầu nhấp nhô cuộn sóng. Cuối cùng vẫn là chậm một bước, tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Bộ Giai mở mắt mới vừa nói nửa câu nói liền ở lên một hơi rượu nặng nề. Tướng quân sao lại chảy nước mắt, bị ngươi huân, Trần Văn Quân đứng lên giữa những ánh mắt khó hiểu của mọi người, toàn bộ sự bi thương mới vừa rồi hiện giờ hoàn toàn chuyển hóa thành xấu hổ, hận không thể dùng đầu nện ra thành một cái hang động trong nháy mắt thoát đi. Bộ Giai uống quá nhiều, ngủ đến đầu óc mê man, lúc này chậm rãi tỉnh lại, mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cười ha ha. Hóa ra là hiểu lầm. Lúc Trần Văn Quân rời khỏi Bắc Lăng có nghĩ tới, đêm đó Vệ Đình Húc để cho nàng đến Trác Quân phủ đến tột cùng là muốn cùng nàng tận hưởng thế giới hai người, hay là thật sự muốn kéo nàng đi để dễ dàng hạ độc giết chết Bộ Giai, chỉ là đến cuối cùng lại không có thực sự xuống tay. Góc truyện audio.com. Dù sao thì Vệ Đình Húc bố trí mật thám ở bên người nàng, chính là muốn nắm giữ tất cả mọi thứ của nàng, đối với nàng là có kiêng kỵ. Từ rất sớm trước kia nàng cũng đã nói, bởi vì quá khứ bị lợi dụng tính kế đủ loại, nàng không có cách nào lại tin tưởng Vệ Đình Húc. Kỳ thật Vệ Đình Húc lại chưa từng chân chính tin tưởng nàng. Các nàng vì để mê hoặc kẻ khác vẫn luôn diễn đủ loại tiết mục, đến cuối cùng ngay cả chính nàng cũng không phân rõ, cái nào là thật, cái nào là giả. Thế nhưng trái tim nàng yêu Vệ Đình Húc là thật, Vệ Đình Húc yêu nàng cũng là thật. Vô số lần bất chấp sinh tử cũng chỉ là vì nắm bắt người trong lòng mà thôi. Đáng tiếc các nàng bây giờ không có cách nào ở cùng một chỗ. Khi rời khỏi Bắc Lăng nàng không có mang theo đồ vật gì dư thừa, bên trong mấy chiếc xe ngựa đơn giản gọn nhẹ đều là những vật cũ. Cửa thành vì nàng mở ra, không hề bị bất kỳ sự ngăn trở nào. Khi nàng cùng đám người Bộ Giai dọc theo quan đạo đi ra ngoài 3 dặm đường, một chiếc xe ngựa chợt dừng ở trước mặt. Trần Văn Quân ra lệnh cho đoàn xe ngựa dừng lại tại chỗ, nàng một mình tiến lên. Sa phu xuống ngựa, đem màn xe từ từ kéo lên. Vốn muốn dìu đỡ người trong xe, người nọ lại tự mình bước xuống. 5 tháng tựa hồ không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì ở trên người Vệ Đình Húc. Người này một tay lập nên đế quốc hoàn toàn mới, tinh lực ngược lại càng thêm dồi dào, càng thêm chuyên chú. Văn Quân, người ta lấy Quỷ Thủy làm ranh giới, phân Nam Bắc mà đứng thế nào? Nước mắt của Trần Văn Quân lúc nhìn thấy nàng đã sắp sửa trào ra lại bị một câu này của nàng chặn ngược trở về, nhịn không được rưng rưng mà cười. Đây chính là Vệ Đình Húc, là người mà nàng quen thuộc nhất. Lấy Quỷ Thủy làm ranh giới, là ngươi chịu thiệt rồi. Vệ Đình Húc lắc đầu, ánh mắt ngắm nhìn Trần Văn Quân trở nên ôn nhu. Ta nợ ngươi bao nhiêu, ngươi vì ta lại trả giá bao nhiêu, không có cách nào dùng diện tích đất đai bao nhiêu đến tính toán. Nếu như không có ngươi, ta có thể đã không hoàn thành được vĩ nghiệp hôm nay, lại càng có thể rơi vào ác cảnh vạn kiếp bất phục. May mắn có ngươi, khiến cho ta còn có thể duy trì tâm trí. Thực xin lỗi, Văn Quân, ngươi cùng ta tương ngộ, mà ta lại là một người như vậy. Không nhìn nổi nhất là Vệ Đình Húc rơi lệ, Trần Văn Quân ôm nàng vào lòng. Làm sao có thể trách ngươi, làm sao lại nỡ trách ngươi, ta cũng là người như vậy. Vệ Đình Húc ngửi được hương vị quen thuộc trên người nàng, không muốn xa rời. Ngươi nếu nguyện ý lệ thuộc vào ta, hoặc là ta nguyện ý thỏa hiệp tránh ở phía sau ngươi, hết thảy đều dễ xử lý. Đáng tiếc chúng ta cũng không phải loại người như vậy. Vệ Đình Húc vuốt ve gương mặt Trần Văn Quân, nhìn vào đôi mắt cất giấu cả vũ trụ của nàng. Trần Văn Quân cười nói, may mắn chúng ta không phải loại người như vậy. Con người khi còn sống có truy cầu không giống nhau, có người bận rộn kế sinh nhai, có người mưu đồ thiên hạ. Ai cùng ai tương ngộ không có cách nào định trước, mà ai cùng ai sau khi biệt ly sẽ lại một lần nữa đến với nhau, lại là đã định trước. Bởi vì sức hấp dẫn từ sự độc lập và tự do của các nàng đã định trước. Vào ngày Trần Văn Quân rời khỏi Bắc Lăng, Vệ Đình Húc hiểu được tình cảm bị đè nén tựa như bước đi trên lớp băng mỏng giữa nàng và Trần Văn Quân đã hoàn toàn bị xé mở. Sắp sửa nghênh đón chính là ái nhân mà nàng chờ mong đã lâu, bình đẳng nhất tự do nhất cũng là dài lâu nhất. Góc truyện audio.com. Hoa trên núi ở Nam Lĩnh đều đã nở, mỗi sáng sớm đẩy cửa phòng ra là có thể ngửi được hương hoa tươi mát. Nơi này đã tu sửa đường xá thập phần khó đi vốn cần phải vượt núi băng đèo hiện tại đi lại cũng đã thuận tiện, dân chúng ở Nam Lĩnh đều tươi cười rạng rỡ. Ngoại trừ một người, Tiểu Kiêu sẽ phải rời khỏi nơi này đi đến Hoài Dương, nàng muốn Lý Dung đi cùng nàng. Chuyện này nàng đã lập kế hoạch ở trong lòng suốt mấy ngày, luôn cảm thấy giống như là một lời hứa hẹn nào đó, nói ra vạn phần thẹn thùng. Nhưng nàng hiểu được đi lần này không biết đến ngày nào mới trở lại Nam Lĩnh, có thể là cả đời cũng sẽ không trở lại. nàng tự hỏi chính mình, nếu như cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại Lý Dung, cam lòng sao? Một ngày nào đó trong tương lai nhớ tới phải chăng sẽ tiếc nuối? Trong lòng nàng có một thanh âm nói cho nàng biết, rất có thể. Buông bỏ tất cả sự ngượng ngùng, nàng muốn dẫn Lý Dung đi. Thật vất vả mới lấy được dũng khí đến tìm Lý Dung nói, ai ngờ Lý Dung không có bất kỳ vẻ động dung nào, không chút suy nghĩ liền lãnh đạm đáp lại. Không đi, không đi, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời sống ở cái nơi tồi tàn ngay cả chim cũng thải phân không tới này sao? Không muốn nhìn một chút xem thế giới bên ngoài đã biến thành cái dạng gì sao? Tiểu kiêu nóng này, kéo theo thanh âm cũng lớn hơn. Lý Dung chống đầu tùy ý lật sách, không muốn, không có hứng thú, ngươi cứ như vậy không có chí khí. Dù nói như thế nào thì ngươi cũng đã từng là hoàng tử của một quốc gia, lại nguyện ý ở trong vùng núi hẻo lánh mặc người định đoạt. Lý Dung liếc mắt nhìn nàng một cái. Tiểu tướng quân khẩu khí thật lớn, ta chính là một thôn phụ, lại có cái gì không ổn? Vì sao phải đi theo ngươi? Tiểu kiêu có chút không nghĩ ra, đoạn thời gian này ở Nam Lĩnh quan hệ giữa hai người các nàng kỳ thật không tệ, Lý Dung tính cách hướng nội cũng không phải là quá khéo ăn nói, nhưng tiểu kiêu từ sáng đến tối miệng mồm hoạt động không ngừng, hai người cả ngày ở cùng một chỗ tiểu kiêu rất thích trêu chọc nàng, thường xuyên qua lại cũng xem như thân cận. Tháng trước có một đám thổ phỉ đến lâm thôn gây sự, tiểu kiêu dẫn theo 100 binh lính đến đó diệt sạch toàn bộ đám thổ phỉ, không cẩn thận cánh tay bị rạch ra một vết máu, vẫn là Lý Dung giúp nàng băng bó. Đêm đó hai người nồng tình mật ý vui sướng biết bao, được rồi, ít nhất là tiểu kiêu tự mình cho rằng bầu không khí vô cùng tốt, như thế nào hôm nay lại trở nên lạnh lùng như thế, chẳng lẽ hết thảy đều là chính nàng nghĩ ngợi lung tung hay sao? Lý Dung, tiểu kiêu có chút khổ sở, ngữ điệu cũng chậm lại không ít. Bất luận ngươi đã từng trải qua những gì, trong mắt của ta ngươi và người khác là bất đồng. Ngươi rất thông minh, trong lòng cũng mang hồng chí, ta không đành lòng nhìn thấy ngươi mai một ở nơi này, thê lương vượt qua cả đời. Đây là lãng phí, ngươi hiểu không? Ta không cam lòng, Lý Dung không ngờ được tiểu kiêu sẽ nói như vậy. Rất lâu rồi, chưa từng có một người nào để ý đến cảm thụ của nàng, lại càng không cần phải nói đến suy nghĩ cho tương lai của nàng. Lý Dung đôi mắt thoáng lấp lánh, vội vàng xoay đầu lại, không cho tiểu kiêu nhìn thấy rõ nàng. Nói ngươi là một kẻ ngốc, quả nhiên là kẻ ngốc. Ngươi cho rằng ta muốn đi là có thể đi sao? Nếu như ta rời khỏi đây, nhất định sẽ bị truy giết. Lúc trước ta có thể may mắn giữ lại một mạng, cái giá phải trả chính là vĩnh viễn không thể rời khỏi Nam Lĩnh. Gocchuyenaudio.com. Lý Dung còn chưa nói xong tiểu kiêu liền ngắt lời nàng. Quản nàng làm gì, Vệ Đình Húc bảo ngươi ở chỗ này ngươi liền thật sự ở chỗ này. Sợ nàng cái gì, ta sẽ bảo hộ ngươi à, ngươi. Tiểu kiêu nắm lấy cả người nàng xoay lại, đối mặt với chính mình, một lần nữa nhấn mạnh. Ta là thật sự ghét Vệ Đình Húc tin ta. Lý Dung bị nàng chọc cười, phất phất tay, muốn xua nàng đi khỏi trước mắt mình. Đứng thẳng thân mình lại một lần nữa giãy thoát khỏi hai cánh tay nàng, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Được rồi, người của ngươi đều đang chờ ngươi, nhanh chóng lên đường đi. Ngươi thật sự không đi theo ta. Chấm, Lý Dung không lên tiếng. Tiểu kiêu ỉu xìu, đứng ở trong phòng hồi lâu sau đó khe khẽ thở dài một tiếng. Bảo trọng, sau khi bỏ lại hai chữ này, chính là tiếng đóng cửa. Lý Dung đứng ở trước cửa sổ, hai mắt chớp cũng không chớp. Nàng biết tiểu kiêu có lẽ là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng cả đời này, nếu bỏ lỡ, nàng đời này có lẽ sẽ không bao giờ có được cơ hội xoay chuyển nữa. Nàng không muốn liên lụy người khác, đặc biệt là người đối tốt với nàng. Nhưng mà, Lý Dung quay đầu lại. Không được, tiểu kiêu đi tới giữa tiểu viện chợt dừng bước. Nàng ngốc, ngươi cũng ngốc theo nàng sao tiểu kiêu? A mẫu đã bao giờ dạy ngươi phải làm theo lời của thiếu nữ xinh đẹp đâu chứ? Tất cả mọi chuyện không phải là do chính mình tranh thủ đạt được hay sao? Tiểu kiêu siết chặt nắm tay, đột nhiên xoay người, sải bước quay trở lại trong phòng. Lý Dung, trong nháy mắt vừa mở cửa ra, Lý Dung cũng vội vã lao ra ngoài, hai người đâm sầm vào nhau. Bốp, một tiếng, đôi môi đập vào nhau, không có nửa điểm tình cảm rung động, đau đến mức các nàng đều bụng miệng lui về phía sau hai bước. Khi các nàng nhìn thấy máu trên môi của đối phương cũng giống hệt như mình, chỉ vào đối phương cười ra thành tiếng. Ta nói, ngươi gấp cái gì, không phải là không đi theo ta sao? Khí lực lớn như vậy, thiếu chút nữa đánh bay ta rồi. Ta vội vã đi hái rau, lại có liên quan gì đến ngươi? Không phải là bảo trọng không phải là đi rồi sao? Quay lại làm cái gì? Ngươi còn nói nữa, có tin ta ném ngươi lên xe ngựa không? Được, ngươi tới ném một cái thử xem. Tiểu kiêu đúng là ném thật, không chỉ ném nàng lên xe, mà còn mang nàng đưa đến Hoài Dương, ném đến trong cung của chính mình. Trường ca quốc danh hiệu này nếu đặt vào thời điểm hơn 10 năm trước, có lẽ còn có vài vị lão nhân râu tóc bạc phơ có thể thần thần bí bí mà nói được vài câu, nhưng tới năm Quang Hưng thứ ba, nhắc đến ba chữ này, trong lòng mọi người đều nghĩ đến quốc gia chủ phú đã nhanh chóng quật khởi ở phía nam Quỷ Thủy kia. Lại nói tiếp, Trường Ca Quốc cũng coi như là quốc gia hữu nghị của Đại Thương, dù sao thì Trường Ca Quốc Vương cùng Đại Thương Hoàng đế giao tình không cạn. Trần Văn Quân từng là đại tướng quân vì Đại Thương lập được chiến công hiển hách, từng là thê tử của Hoàng thượng, mặc dù không có chính thức phong hậu nhưng kỳ thật so với Hoàng hậu cũng không có bao nhiêu khác biệt, vì sao lại tới phía nam khoanh vùng tự lập. Chuyện này dân chúng thảo luận không ít. Ở những trường hợp công khai nói lời nhàn thoại về hoàng thượng đương nhiên là không ổn, nhẹ thì 30 đại bản, nặng thì liêu đày, nhưng trong âm thầm lén lút thì miệng mồm của dân chúng là không có khả năng lấp kín được. Hoàng thượng cùng tướng quân đã triệt để đoạn tuyệt, hay là nhất thời khắc khẩu, đang chiến tranh lạnh, rõ thật là thần tiên đánh nhau. Góc truyện audio.com, phu thê bình thường nếu như có cái gì không vui, cùng lắm là không cho lên giường. Hai vị này cách Quỷ Thủy mà đứng, trực tiếp thành lập hai vương triều. Những lời đồn đại ngầm lưu truyền trên đường phố còn có rất nhiều phiên bản, một số các danh sĩ lại không nghĩ như vậy, quốc vương của các tiểu quốc thù địch chung quanh lại càng không nghĩ như vậy. Bọn họ luôn cảm thấy đôi thê thê ăn ý này lại đang giở trò âm mưu quỷ kế gì đó. Chẳng lẽ là muốn diễn cảnh nội đấu, làm cho người khác buông lỏng cảnh giác, thậm chí phát binh tấn công? Làm sao có thể, ăn thiệt thòi nhiều lần như vậy rồi, bọn họ sẽ không bị mắc lừa nữa đâu. Quang Hưng năm thứ ba, lại là một ngày xuân trăm hoa đua nở. Bên trong Thú Huyền có người rốt cục cũng đã phê xong một đạo tấu chương cuối cùng, xoay lắc cổ tay nhức mỏi, thổi tắt ngọn đèn, mới phát hiện là trời đã sáng. Bệ hạ, vệ thượng thư cầu kiến. Vệ Đình Húc không trả lời, ngược lại đem một hình nhân nhỏ bằng gỗ hoàn toàn mới đẽo gọt từ bên trong dương gỗ lấy ra, dùng bút vẽ cẩn thận tô mày cho nó. Hình nhân gỗ xinh xắn tinh xảo, khuôn mặt lại chỉ có kích thước bằng móng tay cái, động tác của nàng rất nhẹ nhàng cũng rất cẩn thận, nhẹ nhàng hạ bút xuống, lực đạo vừa phải. Mày dài chạm tóc mai, cố nhân giống như vậy. Hình nhân gỗ đã được vẽ xong, một lần nữa đặt vào bên trong dương gỗ, lúc này nàng mới truyền vệ hợp vào phòng. Vệ Đình Húc cũng không thường đơn độc cho gọi vệ hợp tới, trong tình huống bình thường là vệ hợp có rất nhiều. Chuyện quan trọng, cần bẩm báo hoàng thượng. Sáng sớm hôm nay bảo hắn cấp tốc vào cung diện thánh, trong lòng vệ hợp có cảm giác không rõ ràng. Thứ thiếp của hắn thu nhận một xe tơ lụa hảo hạng từ thái thú ở quê nhà, bị hắn mắng cho một trận, cảm thấy đại họa đã sắp ập xuống đầu. Vị thái thú kia vốn là một lòng muốn vào kinh làm quan, vẫn chưa từng có cơ hội tốt, vệ hợp cũng biết tư chất của hắn còn thiếu, tiến vào triều đình chưa chắc là chuyện tốt. Hiện giờ số tơ lụa này vừa thu nhận, chuyện này lập tức thay đổi vị đạo. Tự biết bản thân mình suốt ngày gây chuyện khiến hoàng thượng không vui, chuyện này nếu như bị người cố tình truyền đi, tội nhận hối lộ sợ là chạy không thoát. Ai ngờ tin tức của Vệ Đình Húc lại nhanh nhạy như vậy, tối hôm qua mới vừa phát sinh chuyện, sáng sớm hôm nay đã bảo hắn một mình đến Thú Huyền. Nếu nói vệ hợp không sợ chính là không có khả năng, vừa bước vào phòng hai chân đều đã phát run. Thúc thúc có biết hôm nay là ngày gì không? Vệ hợp vừa muốn hành lễ liền nghe Vệ Đình Húc nói như thế, kinh ngạc ngẩng đầu nói. Hôm nay là, cựu thần tuổi tác đã cao, không nhớ ra được, thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Thúc thúc đến, Vệ Đình Húc nâng hắn dậy, ngồi vào một bên. Hôm nay là Minh Đản, của Từ Minh, Minh Đản, Minh Gian ngày sinh của người đã khuất. Vệ hợp thoáng sửng sốt, không ngờ rằng nàng lại còn nhớ rõ Minh Đản của Từ Minh. Nhớ tới ái tử đã qua đời, nhiều năm như vậy rồi, vệ hợp vẫn là đau lòng. Đúng vậy, là Minh Đản của Từ Minh, thần quả thật là già rồi, vậy mà lại quên mất. Không trách thúc thúc, phải trách trẫm. Thúc thúc vì Giang Sơn vệ thị lo lắng hết lòng, những năm gần đây đã già đi rất nhiều. Nói đến đây vệ hợp liền hiểu được hoàng thượng là muốn hắn thoái lui. Hoàng thượng rốt cục cũng muốn hạ thủ với hắn rồi. Vệ hợp cắn răng một cái muốn mở miệng, không nghĩ tới Vệ Đình Húc lại nói. Góc truyện audio.com, nhưng Giang Sơn của vệ thị cần thúc thúc, trẫm cũng còn cần thúc thúc. Thúc thúc không có biện pháp, đành phải tiếp tục vất vả rồi. Những lời này Vệ Đình Húc nói ra đặc biệt chân thành, vệ hợp trong nhất thời không kịp có bất kỳ phản ứng gì. Trẫm cần phải rời khỏi Bắc Lăng một đoạn thời gian, Vệ Đình Húc đem một đạo thánh chỉ đưa cho hắn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong triều liền giao cho thúc thúc rồi. Vệ hợp quỳ xuống đất tiếp chỉ, còn có chút khó tin. Đầu không có rơi, lại còn đem trọng trách giám quốc giao cho hắn. Từ Trác đây là muốn đi nơi nào, phải chăng sẽ để lại một tay sai ở Bắc Lăng? Đây là khảo nghiệm, hay là thiết đặt cạm bẫy chờ hắn phạm phải sai lầm lớn hơn rồi lại trị tội hắn? Vệ hợp không nắm được chủ kiến, hắn thậm chí không biết Vệ Đình Húc có phải thật sự rời khỏi Bắc Lăng hay không? Thế nhưng công việc giám quốc cực kỳ bận rộn, vệ hợp không kịp lo lắng quá nhiều, chỉ có thể tập trung tinh lực dồn vào trong đó, để tránh xảy ra bất kỳ sai sót nào, đầu mình khó giữ mà còn khiến cho dân chúng cũng gặp tai ương. Vệ Đình Húc thật sự rời khỏi Bắc Lăng. 3 năm rồi, trong 3 năm nay, toàn bộ thời gian và tinh lực của Vệ Đình Húc đều tập trung vào việc xây dựng nền móng cho Đại Thương, chưa bao giờ rời khỏi Bắc Lăng một bước. Nàng một mực gia tăng tiến độ ổn định tứ hải chính là vì ngày hôm nay, chính là vì để nói đi liền có thể đi thật xa. Ngôi vị đế vương là điểm tựa của nàng, vĩnh viễn sẽ không trở thành gông xiềng của nàng. Mục đích của nàng rất rõ ràng, một đường đi về phía nam. Vạn hướng chi lộ phi thường an toàn, chỉ cần đi dọc theo quan đạo đều có trọng binh canh phòng, thổ phỉ hiện giờ đã là hiếm thấy. Nàng và bọn thị vệ đi theo cải trang thành đoàn xe sứ giả xuất phát hướng đến Trường Ca Quốc. Nàng cấp cho Văn Quân một kinh hỉ. 1 năm trước sau khi Trân Văn Quân rời khỏi Bắc Lăng, lấy Tục Châu làm đô thành, Trường Ca Quốc đột ngột từ dưới đất mọc lên. Thời kỳ đầu kiến quốc Trân Văn Quân cũng không thể đi đâu được, có rất nhiều đại sự quân quốc cần nàng quyết định. Bộ Giai đã là thừa tướng, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở quốc nội nàng đều cùng Bộ Giai thương thảo. Nàng còn đề bạt rất nhiều người, nhưng binh quyền vẫn nắm ở trong tay mình, không giao ra một chút nào. Tiểu Kiêu hiển nhiên là thái tử, Đông Cung Tam Sư mỗi ngày vây xung quanh nàng, dạy nàng kinh học, dạy nàng đạo trị quốc, cơ hồ là ấn đầu nàng, bắt nàng đọc sách. Tiểu Kiêu thống khổ vạn phần, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại, bởi vì nàng biết mình sẽ gánh vác tương lai của quốc gia này. Thỉnh thoảng có những lúc mệt mỏi thì đi tìm Lý Dung tâm sự, Lý Dung ở bên ngoài cung, gặp nàng một lần cũng không dễ dàng, cho nên Tiểu Kiêu thu lại toàn bộ tính xấu, tận lực làm cho mỗi một lần gặp mặt đều vui vẻ thỏa thích. A Khung đã sớm bạc trắng đầu, nhưng tinh thần so với mấy năm trước còn tốt hơn. Trần Văn Quân cũng bận rộn, tranh thủ lúc rảnh rỗi sẽ mang theo nàng đi tản bộ ở trong cung, cùng nàng nói chuyện. A Khung trong đa số tình huống là thanh tỉnh, chẳng qua thời gian ngủ lại dài hơn so với người thường. Trần Văn Quân không biết thuốc của mình có thể áp chế cổ độc của nàng được bao lâu, có lẽ A Mẫu sẽ đột nhiên tạ thế, cũng có thể sẽ sống lâu 100 tuổi, nàng không xác định được. Chính bởi vì không xác định được nàng mới càng thêm quý trọng thời gian bầu bạn hiện tại. Cocchuyenaudio.com. Rốt cục tất cả mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo, nàng có chút rỗi rảnh an bài hết một lượt cho những ngày sắp tới, dành ra thời gian nửa tháng, nàng có việc hệ trọng phải làm. Nàng phải trở về Bắc Lăng một chuyến. Thế nhưng, bệ hạ, Đại Thương mới đây có sứ đoàn tới thăm, bệ hạ nhất định phải xuất hành vào lúc này sao? Hồng Lư Tự Khanh hướng nàng bẩm báo. Đại Thương, Trần Văn Quân thật đúng là không biết tin tức này. Sứ đoàn của Thương Quốc đi rất nhanh, tin tức mới vừa truyền tới Trường Ca, ngày thứ 2 đội ngũ xe ngựa đã tiến vào Tục Châu. Trần Văn Quân tiếp kiến sứ giả nói Đại Thương Hoàng đế mang theo hậu lễ tặng cho quốc vương. Trần Văn Quân vừa nghe 2 chữ. Hậu lễ, liền biết trong đó có mờ ám, với tác phong của Vệ Đình Húc nhất định sẽ không dựa theo lẽ thường mà xuất chiêu. Nàng rất có hứng thú hỏi sứ giả, hậu lễ, là cái gì, mỹ nhân, sứ giả nói, tuyệt thế mỹ nhân, Trần Văn Quân thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, tặng cái gì tuyệt thế mỹ nhân, thật là trêu đùa nàng. Sứ giả nghe Trường Ca quốc vương cười, giải thích, Đại Thương Hoàng đế nghe nói quốc vương hậu cung không người, cũng biết quốc vương sinh ra ở Tuy Xuyên, sợ là nữ tử phương Nam không phù hợp sở thích của quốc vương, cố ý dâng tặng mỹ nhân, vì quốc vương bổ khuyết hậu cung. Lời nói của người này hoàn toàn không giống như là những lời đối đáp chính thức mà sứ giả của một quốc gia nên nói, nghĩ cũng biết là Vệ Đình Húc dạy hắn nói như vậy, trêu đùa mà thôi. Nói như vậy, mỹ nhân này nhất định đã được Đại Thương Hoàng đế tỉ mỉ chọn lựa, phù hợp với sở thích của bổn vương. Trần Văn Quân cũng không ngại ngùng, nếu người cũng đã đưa tới rồi không nhận làm sao được. Nhất định sẽ làm cho quốc vương hài lòng. Tạ ơn hảo ý của bệ hạ, đưa đến tẩm điện đi. Cùng theo sứ đoàn tới đây còn có Đại Thương Công Bộ Thị Lang, hắn mang đến một bản vẽ, muốn cùng Trần Văn Quân thương nghị, có thể hay không hợp lực 2 quốc gia xây dựng kênh đào trên sông Quỷ Thủy, lợi dụng tiềm năng của Quỷ Thủy tưới tiêu cho 2 bên bờ tạo phúc cho bách tính cả 2 quốc gia. Đó là một công trình lớn, thủy lợi là căn bản của nông nghiệp, việc này chắc chắn sẽ mang đến cho Trường Ca thêm nhiều lợi ích. Trần Văn Quân cho gọi các đại thần đến, mọi người cùng nhau thảo luận thiết lập tất cả hạng mục công việc cho kênh Quỷ Thủy. Thị lang kia vốn là muốn ngày mai tìm thật nhiều thời gian để tường tận trò chuyện, Trần Văn Quân đang nói đến hăng say, lại cho người thiết yến, không thả người đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Thị lang kia cũng không biết sao, người khác uống rượu mặt càng uống càng đỏ, vị này thì ngược lại, càng uống càng xanh, cuối cùng uống thành một củ tỏi lạp bát. Tỏi lạp bát, là ba xoan món tỏi ngâm giấm, có màu xanh, người Trung Quốc thường ăn vào ngày mồng 8 tháng chạp. Rồn rột, bên trong tẩm điện của Trần Văn Quân. mỹ nhân, ngồi một mình, bụng đói đến kêu vang. Vệ Đình Húc hai mắt đăm đăm, người đâu? Sau khi kế hoạch bước đầu của kênh Quỷ Thủy được thảo luận xong thì đã qua canh 2, Trần Văn Quân lại tỉ mỉ xem qua một lần, định ra thời gian đi đến hiện trường xem xét, lúc này mới ra ngoài, đi về hướng tẩm điện. Nàng không có thói quen áo đến đưa tay, luôn cảm thấy người khác làm việc chậm chạp lại làm không tốt, y phục đều tự mình mặc tự mình cởi, trong điện chỉ để lại hai thị nữ hỗ trợ. Cocchuyenaudio.com. Khi nàng đẩy cửa tẩm điện đi vào cởi bỏ ngoại sam, thấy có người đưa lưng về phía nàng ngồi ở trước giường. Đầu đội vải lụa đỏ vừa dài vừa dày che phủ cả người ở bên trong, căn bản không thấy rõ thân hình của nàng lại càng không thấy rõ mặt. Ai đây? Trần Văn Quân hỏi thị nữ. Bẩm bệ hạ, là lễ vật của Thương Quốc Hoàng đế đưa tới. Không nói Trần Văn Quân cũng đã quên mất. Sao lại ở đây? Bẩm bệ hạ, là bệ hạ ra lệnh đưa đến tẩm điện. Trần Văn Quân, nói đưa tới thật đúng là đưa tới. Ta, thị nữ không nói gì, Trần Văn Quân cũng không tiếp tục làm khó dễ nàng, muốn tiến lên bảo. Mỹ nhân, kia tự mình rời đi là được. Ai ngờ nàng mới vừa hướng đến chỗ mỹ nhân đi tới hai bước, mỹ nhân kia lại đột nhiên xoay người, nghiêng người sang hướng khác, không cho nàng nhìn thấy bộ dáng của chính mình. Trần Văn Quân sững sờ một chút, cảm thấy kỳ quái, lại tiếp tục tiến tới gần. Mỹ nhân kia lại xoay người gần nửa vòng, tiếp tục tránh né. Trần Văn Quân trong lòng đã sáng tỏ, giật giật ngón tay ra hiệu cho bọn thị nữ đều lui ra ngoài, sau đó thở dài một tiếng, giống như lẩm bẩm một mình nói. Nói là mỹ nhân, kết quả lần tránh không cho người thấy, thoạt nhìn cũng không tính là đẹp. Được rồi, người đâu, mang ra ngoài vứt đi. Vệ Đình Húc sắp sửa xoay người lại, bỗng nhiên sau lưng siết chặt bị Trần Văn Quân hoàn toàn ôm lấy, kinh hô một tiếng, hai người cùng nhau ngã vào trên mặt giường rộng lớn. Cuối cùng cũng cho nhìn. Trần Văn Quân đem đống vải lụa đỏ vướng víu kia xốc lên, vứt xuống đất, ở khoảng cách gần nhìn thấy người trong lòng đã lâu không gặp, vừa vui mừng lại vừa buồn cười. Để cho ta nhìn thật kỹ xem sứ giả của Thương Quốc các ngươi có phải là đã nói dối hay không, mỹ nhân này có đúng là phù hợp sở thích của ta hay không? Vệ Đình Húc bị nàng nhốt ở trong ngực, cảm giác tâm động đã lâu không thấy từ đáy lòng lan tràn ra, ôm vòng qua cổ Trần Văn Quân kéo nàng xuống. Quốc vương nên nhìn cho kỹ, khoảng cách đủ gần rồi chứ? Thấy rõ không? Trần Văn Quân lắc đầu. Không đủ, thế này thì sao? Còn chưa đủ, vậy, thế này, cửu biệt trùng phùng, hai người nhiệt tình khó giảm, chỉ trong chớp mắt trời hửng sáng. Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy phát hiện người trong mộng lại đang ở ngay bên cạnh, nhìn không được nhắm mắt lại, ôm nhau càng chặt hơn. Ta vốn muốn đi Bắc Lăng tìm ngươi. Trần Văn Quân gối đầu lên cánh tay của Vệ Đình Húc, mặt dán sát vào ngực nàng, ôm vòng qua eo nàng. Tư thế thoải mái lại quen thuộc nhất, tư thế chỉ thuộc về hai người các nàng. Không ngờ ngươi lại tới trước, ta cuối cùng là nhanh hơn ngươi một bước. Vệ Đình Húc đang tinh tế tỉ mỉ ngắm nhìn đôi mắt nàng, nhìn tóc của nàng, nhìn chóp mũi của nàng, nhìn xem sự biến hóa của nàng trong mấy tháng qua. Trần Văn Quân nghe được lời nói của nàng, mềm mại nở nụ cười, không có tiếp tục kề sát nàng hơn nữa, nhẹ nhàng cắn một cái vào ngực nàng. Tiểu báo lại cắn người, đều lớn tuổi như vậy rồi, còn tiểu báo. Vệ Đình Húc lấy ra hình nhân gỗ mà nàng mới làm, dựng đứng ở trên đầu Trần Văn Quân. Đối với ta mà nói, ngươi vĩnh viễn là một tiểu hài nhi. Trần Văn Quân nhìn hình nhân gỗ cầm vào trong tay, vẫn như trước gối đầu trên cánh tay Vệ Đình Húc không nỡ rời đi. Thật giống ta, Vệ Đình Húc nói, ta phát hiện thời điểm tưởng niệm một người, bất luận viết văn làm thơ hay là làm thủ công, thậm chí cả bản lĩnh già mồm đều lợi hại hơn rất nhiều. Cocchuyenaudio.com. Trần Văn Quân gật đầu đồng ý. Phu nhân ta bất luận làm cái gì đều là đệ nhất thiên hạ, già mồm cũng không ngoại lệ. Vệ Đình Húc cong tay cào vào eo nàng, Trần Văn Quân sợ nhột nhảy dựng lên. Đừng nháo, ngươi chính là vua của một nước a, ngươi thì không phải. Trường ca quốc quốc chủ Trần tướng quân đỉnh đỉnh đại danh lại sợ nhột, chuyện này nói ra ai tin. Ngươi đây là trả thù ta. Trần Văn Quân lại giống như không xương mà ngã xuống, không ngừng chui vào trong ngực Vệ Đình Húc. Tử Trác ngươi biết không, nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Giờ này khắc này ta lần đầu tiên dám làm nũng với ngươi không chút kiêng kỵ như vậy. Chỉ có hiện tại ta mới có lập trường, mới có tư cách làm nũng với ngươi. Nụ cười tùy ý vừa rồi thu lại thành một nụ cười ôn nhu, Vệ Đình Húc ôm lấy khuôn mặt Trần Văn Quân, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Cảm ơn, nàng nói, cảm ơn vì tất cả những gì ngươi đã làm. Nàng vốn cho rằng Trần Văn Quân sẽ rơi lệ, nhưng Trần Văn Quân lại không có. Trần Văn Quân cầm tay nàng siết thật chặt, hôn nồng nhiệt không ngừng. Từ Bắc Lăng đến Tục Châu giao thông thuận tiện, nếu tốc độ nhanh chỉ cần 8 ngày là có thể đến nơi. Mà các hạng mục công trình bên bờ sông Quỷ Thủy cũng đang khua chiêng gõ trống rầm rộ tiến hành. Một khi hoàn thành, thời gian đi qua đi lại giữa hai tòa thành trì sẽ được rút ngắn thêm một bước nữa. Mà hành cung của quốc chủ hai quốc gia ở trên lãnh thổ của đối phương cũng đang nhanh chóng được kiến tạo. Đại Duật, ngày xưa đang từ từ bị thời gian vùi lấp, thay vào đó chính là hai đại đế quốc hoàn toàn mới cùng tồn tại. Tất cả những nụ cười và nước mắt, yêu và hận cùng với rất nhiều truyền thuyết không có cách nào khảo chứng đã phát sinh trong thời đại ấy, tất cả đều trở thành những câu chuyện lý thú của lịch sử từ trong miệng tràn đầy ý vị của thuyết thư tiên sinh kể lại, gợi cho hậu thế vô tận mộng mơ. Chính Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói. Vài lời cuối truyện, hoàn thành thiên văn này, xem như hoàn thành một lời hứa hẹn đối với chính mình. Khi xem sách có liên quan đến lịch sử, điều hấp dẫn ta nhất chính là chân tướng, ở phía sau màn sương mù, khó có thể phân biệt thật giả được chôn giấu ở bên trong tư liệu lịch sử. Những chuyện đó, những người đó rốt cuộc như thế nào, phát sinh như thế nào, chết đi, có nhiều cách nói trái ngược nhau. Có người yêu thích, có người tán thưởng, tất nhiên sẽ có người căm hận, chân tướng thực sự là như thế nào, có lẽ vĩnh viễn cũng không ai biết. Một ít hứng thú cùng sự lý giải của cá nhân ta đã được viết hết vào trong truyện, không hề có một lời nào thừa thải. Vui vẻ nhất chính là trước kia viết nhân vật phản diện lúc nào cũng rất cứng nhắc, rất dập khuôn, lần này thử nghiệm mới mẻ, viết rất thoải mái. Viết tiểu thuyết vui vẻ nhất chính là viết ra câu chuyện mình thích, vừa vặn cũng có người thích. Cảm ơn mọi người đã yêu thích thiên văn này. Về chuyện mới, cuối năm định viết một bộ truyện tiểu bánh ngọt. Sang năm định viết một câu chuyện hoàn toàn mới, 100 năm sau của Ngư Nhục, cái loại mà một bên kiếm tiền một bên nói chuyện yêu đương. Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Chúc mọi người học tập công tác cuộc sống hết thảy thuận lợi. Cách chương.